Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, lông mày cô ấy lại nhíu chặt hơn một lần nữa, đột nhiên giơ tay, túm lấy cổ áo tôi, trong đôi mắt quyến rũ tràn ngập vẻ lạnh băng. Hơi thở của cô ấy phả vào mặt tôi còn giả vờ sao? Chẳng lẽ không phải anh đã thông đồng với em họ của mình, nói với tôi rằng anh sắp bệnh chết, ép tôi quay về gặp anh sao? Một cảm giác nghẹt thở ập đến, tôi cảm thấy cổ mình bị siết đau điếng, không hề nghĩ ngợi mà đẩy cô ấy ra. Tôi không thông đồng với cậu ta, tôi không biết chuyện này, chắc là cậu ta tự ý làm. Tôi yêu cô ấy hèn mọn đến thế, bất kể là sinh nhật, lễ Tết hay bất kỳ ngày kỷ niệm nào, tôi chưa bao giờ ép cô ấy về nhà ở cùng tôi. Huống hồ đã chết một lần, tôi càng sẽ không ép buộc. Cô ấy cười lạnh một tiếng. Từ nhỏ anh đã thân thiết với em họ đến mức mặc chung quần, anh dám nói mình không biết gì sao? Tôi nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn, đầy sự chán ghét của cô ấy, trong lòng không thể kìm nén được mà trào dâng nụ cười châm biếm, tự giễu cợt chính mình. Kiếp trước, lúc đầu chúng tôi kính trọng nhau như khách, cô ấy đối xử lạnh nhạt, không thèm để ý, tôi bám víu cố gắng sưởi ấm trái tim cô ấy. Sau này, khi tôi biết cô ấy và người đàn ông khác yêu nhau, để giữ cô ấy lại, tôi đã dùng rất nhiều cách, cô ấy càng lúc càng ghét bỏ tôi. Tôi tự nhủ là do tôi không tốt, đã khiến cô ấy không thích. Nhưng đời này tôi chưa làm gì cả, tôi chỉ là vào ngày kỷ niệm ngày cưới, vì đau dạ dày nên về nhà ăn bát mì, vậy mà cũng bị cô ấy ghét bỏ, chán ghét. Có thể thấy, cô ấy chỉ đơn thuần ghét tôi. Tôi thẳng lưng, cúi đầu nhìn xuống cô ấy, đột nhiên mở miệng. Giang Vũ Vi, chúng ta ly hôn đi. Nghe vậy, Giang Vũ Vi lập tức sững sờ, có vẻ rất bất ngờ, trên khuôn mặt kiêu sa tràn ngập vẻ châm chọc. Anh có biết mình đang nói gì không? Tôi đương nhiên biết, nếu có thể lựa chọn, tôi thà trọng sinh vào thời điểm trước khi kết hôn với cô ấy. Tôi cúi đầu nhìn vết chai trên lòng bàn tay mình, vì yêu cô ấy, tôi cam tâm từ một thiếu gia nhà giàu có thể kế thừa gia sản, trở thành một người đàn ông nội trợ chỉ xoay quanh một mình cô ấy. Tự mình hy sinh, tự mình cống hiến. Từ đầu đến cuối chỉ cảm động chính mình. Chúng ta là hôn nhân sắp đặt, tôi biết cô không thích tôi. Bây giờ, chúng ta hãy giải thoát cho nhau, như vậy không phải tốt hơn sao? Sắc mặt cô ấy dường như hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, hiếm hoi nổi giận. Ban đầu là anh nằng nặc muốn kết hôn với tôi, nói đủ thứ chuyện trước mặt ông nội, ép tôi phải gả cho anh. Bây giờ anh nói ly là ly sao? Anh coi tôi là gì? Coi tôi là trò tiêu khiển sao? Cô ấy cưỡng ép tôi cúi đầu đối mặt với cô ấy. Tim tôi đập mạnh, tuy nói là đối tượng liên hôn, nhưng thực ra gia đình tôi thua kém nhà Giang Vũ Vi quá nhiều. Nếu không phải ông nội tôi và ông nội cô ấy có giao tình, định ra một cuộc hôn nhân từ bé cho tôi và cô ấy, tôi sẽ không đủ tư cách để yêu cầu kết hôn với cô ấy. Giang Vũ Vi đối với việc liên hôn cũng đặc biệt bài xích. Nếu lúc đó không phải ông nội cô ấy bệnh nặng, ép cô ấy phải đăng ký kết hôn với tôi sẽ không trở thành chồng của cô ấy. Bây giờ tôi đề nghị ly hôn, quả thực là có chút khiêu khích cô ấy rồi. Không coi cô là trò tiêu khiển, tôi nghiêm túc đấy, tôi đã gặp người cô thích rồi, vị bác sĩ nam đó rất đẹp trai, khí chất cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia thế của đối phương không bằng chúng ta, chỉ cần tôi chủ động nhường vị trí, cô cũng không cần lo lắng về chuyện người lớn. Còn có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi anh ta. Cách chương.